Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 472 Hợp tác. Mục Trần thẳng hắng ho khan, chẳng dám tiếp tục các chủ đề gái gú với các cô nàng to gan lớn mật Đường Mị Nhi kia nữa. Vội vàng chuyển sang vấn đề khác. Đường đội trưởng, các vị không sao chứ? Đường Mị Nhi thở dài bất đắc dĩ. Ai, bị trúng độc, thế cho nên mới bị hạ hầu kia lợi dụng thời cơ. Hả? Trúng độc? Mục Trần ngẩn ra rồi nhíu mày. Ma thụ ở bên trong rừng rậm hắc ám này đúng là khó phòng bị, nhưng có lẽ còn chưa đủ sức khiến cho Đường Mị Nhi gặp phải khung cảnh như thế này mới đúng chứ? Chúng ta đã bị một đội ngũ bí ẩn đánh lén đấy. Đường Mị Nhi nghiến răng tức tối nói. Thủ đoạn của đám người kia vô cùng lạ. Bọn chúng có thể điều khiển được ma thụ ở vùng này, khiến cho chúng ta không thể nào trở tay kịp. Tất cả đều bị trúng độc. Tuy cuối cùng cũng bước lui được bọn chúng, nhưng mà cũng tiêu hao quá lớn. Mục Trần liền chấn kinh. Lạc Ly cũng ngạc nhiên ra mặt. Lại còn có một đội ngũ lợi hại như thế sao? Mà xem ra bọn chúng lại không phải là một chi đội nào của Ngũ Đại Viện. Đại tái Linh Viện này quả nhiên là tàng long ngọa hổ, xem ra tuyệt đối không thể nào sở ý được. Ngũ Đại Viện xem như là năm linh viện có lực lượng mạnh nhất ở trong số tất cả linh viện ở trên đại thiên thế giới này. Nhưng mà hiện tại có rất nhiều linh viện đã âm thầm câu kết với các chủng tộc cường đại, mời chào tuyển dụng những thiên tài dị tướng ở bên trong các chủng tộc đó để làm đệ tử của linh viện, bàn trò đãi ngộ vô cùng đặc biệt và địa vị cao cấp, rồi cử tới tham gia đại tái linh viện này. Những đội ngũ đến từ các chủng tộc đặc biệt đó vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có thể đủ sức chống cự lại với các chi đội của Thành Linh Viện. Mục Trần đi tới bên cạnh các nàng ấy, nhìn thấy ngay bên trong mắt của bọn họ có một tia hắc khí, mùi vị độc khí rất là quen thuộc, đúng chính là những làn sương độc mà bọn họ đã gặp lúc trước. Độc tố có tính ăn mòn cả linh lực, chạm vào cơ thể sẽ nhanh chóng hủy đi da thịt, chỉ để lại có xương trắng. Thế nhưng mà nhìn vào dáng vẻ của năm cô gái, có lẽ lượng độc tố ở trong người của các nàng rất ít, nếu không thì khó mà còn sống tới bây giờ. Còn khỏe không? Không tốt lắm, độc tố này thực sự ghê gớm, không ngừng ăn mòn lấy linh lực. Chúng ta lúc nào cũng phải dùng linh lực để áp chế, bằng không khi nó bộc phát ra thì... Đường Mị Nhi thở dài, nàng ta cũng đang rất đau đầu đối với cái loại độc tố âm tàn như thế này. Chính vì nó mà không thể nào có được sức chiến đấu hoàn mỹ. Hành trình tiếp theo thật sự chẳng biết phải đi tiếp như thế nào. Mục Trần trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng. Để ta thử xem có thể giúp các ngươi giải độc được hay không. Năm cô gái liền ngạc nhiên. Các nàng biết rõ độc tính này đáng sợ như thế nào, thu thang bình thường làm sao mà giải quyết được. Mục Trần mỉm cười vươn tay ra. Cũng không biết là có hiệu quả gì hay không, nhưng mà cứ thử xem, chắc cũng không hại gì đâu chứ. Đường Mị Nhi cười khúc khích, đặt tay vào lòng bàn tay Mục Trần, nụ cười đầy quyến rũ. Như vậy, đa tạ Mục đội trưởng, nếu có thể giúp tỷ muội chúng ta giải độc được, thì chúng ta sẽ rất là cảm kích đó. Mục Trần nghe thấy cô nàng kia khiêu khích thì cũng giật mình, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra không thay đổi. Nắm lấy bàn tay Đường Mị Nhi, ngón giữa của hắn ta đột nhiên hóa đen. Đường Mị Nhi bị Mục Trần nắm tay, mới đầu thì vẫn tươi cười, nhưng rồi khi hơi ấm từ bàn tay tỏa ra, khiến cho nàng ta trái tim cũng đập lên tình thịch, gương mặt bất giác đỏ lưng, cực kỳ gợi cảm. Mục Trần gõ nhẹ ngón tay, một lực hút toát ra, hắc khí đột nhiên hội tụ ngay giữa trán Đường Mị Nhi, rồi theo đường kinh mạch chạy vào lòng bàn tay, hóa thành một tia hắc ám chui ra, rồi lao thẳng vào ngón tay Mục Trần. Hả? Ngươi? Cảnh hút độc diễn ra ngay trước mắt, Đường Mị Nhi nhìn thấy liền hốt hoảng biến sắc. Hai tay vội vàng nắm chặt lấy tay hắn ta. Cái tên đần nhà ngươi, sao lại hút độc khí qua cơ thể ngươi làm gì? Mục Trần lo lắng liếc trộm về phía Lạc Ly, nhưng người ta bây giờ vẫn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ rất bình thản. Không sao đâu, cơ thể ta có vài chỗ đặc biệt, độc tố kia không tổn hại được ta đâu. Mục Trần nhẹ nhàng giải thích. Đường Mị Nhi còn chưa tin, xăm soi một hồi lâu rồi ánh mắt mới trở nên dịu dàng nhìn về phía Mục Trần. Các vị, ai sẽ giải độc trước đấy? Mục Trần quay lại, cười hỏi bốn cô gái kia. Ta! Cả bốn bàn tay trắng bóc liền đưa tới, Bốn người đều tự dưng đỏ mặt, nhưng Tám Qua Mắt thì vẫn to tròn nhìn chằm chằm vào Mộc Trần, ánh mắt hiện rõ vẻ lung linh. Quá trình giải độc vô cùng thuận lợi, chỉ có điều Mộc Trần đã khiến cho cả tám thằng con trai ở phía xa nổi lên lòng ghen tị vô biên. Bản thân đã có người đẹp ở bên cạnh, bây giờ lại còn có Diêm Phúc nắm tay rờ hết mỹ nhân này tới mỹ nhân khác, mà bọn họ lại còn sẵn lòng cho nắm mời chia chờ. Sau đó Mộc Trần để cho các nàng điều tức hồi phục lại linh lực, hắn ta thở phào quay lại thì liền bắt gặp ánh mắt ghen tị trừng trừng của cái đám người kia. Xem ra người cũng đào hoa đấy nhỉ. Lạc Ly nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thần Kiếm, ánh mắt lưu ly liếc nhìn Mộc Trần mỉm cười nói. Mộc Trần cười khoái trá, ghé sát lại rào rượt hỏi nhỏ. Làm sao, ghen đấy hả? Hắn ta rất thích cái vẻ bằng lãnh của Lạc Ly, lại bởi vì hắn ta mà tỏ ra ghen tuông đông lòng người tới như thế. Lạc Ly cũng biết rõ tâm tư của hắn ta, chỉ trừng mắt làm lơ. Mộc Trần thừa thế vươn tay ra nắm lấy tay của nàng, lắc đầu lẩm bẩm. Bà xã Lạc Ly của ta, bàn tay vẫn là mềm mại nhất à. Lạc Ly hung hăng trừng mắt một cái nữa, nhưng cũng không có rút tay ra. Đường Mị Nhi sau khi đã được giải độc, các nàng nhanh chóng hồi phục lại. Chỉ lát sau, linh lực đã hùng hồn lại một phần nào, dao động cũng trở nên mạnh mẽ. Mộc Trần, chúng ta hợp tác một chút chứ? Đường Mị Nhi mỉm cười, nhưng sâu bên trong ánh mắt lại mang theo một tia hận ý nhàn nhạt. Mộc Trần hơi ngẩn người. Chúng ta hợp tác, nếu ở bên trong di tích gặp phải bọn người hạ hầu thì liên thủ lại dần cho bọn chúng một trận nên thân. Điểm chúng ta không cần, toàn bộ đều cho ngươi. Còn cả cái chi đội đã đánh lén kia nữa, ta tin chắc bọn chúng cũng sẽ xuất hiện. Chúng ta liên thủ lại thì cũng có thể phòng bị thêm một chút. Ta nghĩ chặng đường tiếp theo này các ngươi cũng cần có một đội ngũ thực lực như chúng ta đi cùng chứ nhỉ? Mộc Trần kinh ngạc ra mặt, không ngờ Đường Mị Nhi bởi vì muốn chút giận lại sẵn sàng hợp tác với hắn ta, lại còn không cần quan tâm tới điểm số, chỉ không công xử lý đám người hạ hầu. Đội ngũ của bọn họ đúng là một trợ lực rất lớn, nếu như thật sự gặp phải hạ hầu kia thì hắn ta sẽ không cần phải lo lắng gì nữa, toàn lực chiếm một trận. Nữ nhi thật đúng là không nên đắc tội, để cho các nàng cảm ơn rồi thì bằng bất cứ giá nào cũng phải trả thù cho bằng được. Được. Mộc Trần trầm tư rồi cũng không cần bàn bạc với mọi người, lập tức đáp ứng ngay. Có đội ngũ như Đường Bỉ Nhi thì lực chân nhiếp đối với những kẻ khác sẽ lớn hơn nhiều. Dù sao cả hai chi đội đang đi cùng đều đang phải dựa vào bản thân hắn ta cùng với Lạc Ly. Phải khai chiến với đội ngũ có đẳng cấp như Hạ Hầu thì mấy người kia chẳng thể nào trợ giúp được gì, đôi khi còn trở thành vướng bận nữa chứ. Lễ vật mà Đường đội trưởng đáp lại chúng ta thật là quá lớn rồi. Mộc Trần cười nói. Có qua có lại thôi mà. Đường Mị Nhi mỉm cười trong suốt. Nếu không chê thì gọi ta một tiếng Mị Nhi tỷ được rồi. Vậy được, Mị Nhi tỷ, tiếp theo chúng ta sẽ liên kết lại. Có quan hệ tốt với đội ngũ như thế này thì vẫn là một điểm hay, dù rằng tới cuối cùng cũng có thể sẽ phải giao đấu với nhau, nhưng hiện tại vẫn có thể hợp tác được. Mọi người đã hồi phục lại rồi thì chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Có lẽ đã sắp ra khỏi cái rừng rậm này rồi. Mộc Trần nhẹ giọng nói. Được. Tất cả mọi người đều tán thành. Mấy tên con trai thì cực kỳ phấn khởi. Đột nhiên lại hợp tác với một chi đội lợi hại vô cùng, lại còn toàn là nữ nhi xinh đẹp. Quả nhiên là diêm phúc quá đi. Mộc Trần nhúng người dẫn đầu đi trước. 14 người lập tức theo sát sau lưng. Thoáng nhìn về phía trước, u ám đã dần bị thay thế bằng ánh sáng rạng rỡ. Khóe miệng Mộc Trần nhếch lên cười quỷ dị, giống như một con thú đang bắt đầu đi sang con mồi. Thánh Linh Viễn, đội ngũ thứ nhất của các ngươi, ta đây sẽ không khách khí mà nhận lấy đâu. Hết chương 472. Chương 473. Tiền Linh Thụ. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Bóng đêm lùi lại đằng sau lưng, những gốc ma thụ cũng bị bỏ lại cùng với khoảng rừng u ám. Nhóm người của Mục Trần nhanh như chớp lướt đi trên mặt đất. Ánh nắng ấm áp xuyên qua tàn lá lưa thưa bao phủ lấy bọn họ. Ánh mặt trời khiến cho tất cả mọi người bất giác đều thả lỏng. Chúng quy vẫn thoải mái hơn nhiều so với ở bên trong bóng đêm tồn tại bao nhiêu là nguy hiểm rình rập. Nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng tập trung lại, cảnh giác với môi trường xung quanh. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía đằng trước. Ở tại trung tâm của khu rừng có một cột ánh sáng hướng thẳng lên trời cao, khoảng cách cả trăm dặm mà vẫn có thể trông thấy rõ ràng. Cẩn thận quan sát, bọn họ mới phát hiện ở bên trong cột sáng đó có một cái cây cực kỳ lớn. Nhành cây khẽ lay động bên trong hào quang, sức sống mãnh liệt toát ra, mang theo hương thơm kỳ dị phiêu đáng trong thiên địa, khiến cho linh lực ở trong người lưu chuyển nhanh hơn một chút. Ở trên cái cây đại thụ rực rỡ đó còn treo lủng lẳng một vài quả màu xanh biếc, linh lực tràn trề toát ra từ chỗ đó. Đó là Mục Trần nhíu mày nhìn lên. Chẳng lẽ chính là tiên linh thụ? Đường Mị Nhi thì kinh hô. Tiên linh thụ chính là một kỳ bảo vô cùng hiếm có, thu nạp linh khí thiên địa vô cùng vô tận mà sinh ra. Quả cây tiên linh thụ có mang lại hiệu quả rèn luyện thân thể, tẩy tủy và cốt. Ở thời kỳ viễn cổ, có rất nhiều tông phái, chủng tộc cường đại hao tổn tâm huyết, nhân lực, vật lực của tông tộc để gieo trồng loài cây này, dùng chúng nó để bồi dưỡng đệ tử, khiến cho đệ tử của con cháu mình luôn có được tự lực mạnh mẽ hơn những người bình thường khác rất nhiều. Ở vào thời đại này thì tiên linh thụ đã trở nên thừa thớt đi nhiều, chỉ còn một số thế lực truyền thừa từ viễn cổ và cực kỳ cường đại thì mới có được. Bằng chứng chính là giàu có và danh tiếng như Ngũ Đại Viện thì cũng chẳng có một viện nào có được loại cây này. Bọn họ mà trông thấy tiên linh thụ sinh trưởng tươi tốt như thế này lại còn kết đầy tiên quả thì quả thực là mừng rỡ vô cùng. Mấy người Tử Hoang, Triệu Thành Sam, Mộ Phong Dương đều đã tiến sát tới thời điểm mấu chốt để độ thân thể nan, nhưng bởi vì nó quá mức nguy hiểm, có thể dẫn tới hình thần bị câu diệt, mệnh nhỏ khó bảo toàn. Do vậy mà cả ba không dám dễ dàng hành động. Nếu có thể lấy được một quả kia thì vấn đề đó đã không còn là vấn đề nữa rồi. Tiên quả tuy không giúp cho bọn họ chắc chắn vượt qua được thân thể nan, nhưng cũng có thể tăng thêm tỷ lệ sống sót cho bọn họ. Điều đó mới chính là quan trọng nhất. Mục Trần nhanh chóng tỉnh táo lại. Hắn ta đã từng nhận được thánh linh tẩy lễ, cho nên chẳng cần lo lắng như đám người Tử Hoang, do đó cũng không khao khát đến hoa mắt như bọn họ. Hắn ta tập trung nhìn lại tiên linh thụ đang lay động ở bên trong hào quang, hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm, nhưng lại không nói rõ được nó là cái gì. Mấy người kia đều nuốt nước bọt, thở gấp gáp, hai mắt cũng đỏ lên rồi bần thần bước tới. Khoan! Mục Trần trông thấy ánh mắt đỏ bừng của mọi người thì liền chấn kinh, vội vàng quát lớn. Tiếng quát mang theo linh lực hỗn loạn giống như sấm nổ bên tai, khiến cho cả đám người hoảng hồn bịt tai lại. Cả đám run rẩy chấn động, đầu óc xây sẩm, màu đỏ bên trong mắt cũng tan đi, lờ mờ nhìn lại Mục Trần. Cẩn thận một chút, tiên linh thụ này rất quái dị. Mục Trần gần giọng dặn dò. Mọi người đều giật mình nhớ lại cái cảm giác bị thao túng ban nãy, cho nên cũng trở nên cẩn thận hơn, mồ hôi toát ra, lập tức đề phòng với tiên linh thụ. Cố gắng đừng ngửi nhiều cái mùi thơm đó. Lạc Ly đột nhiên cất tiếng. Mùi hương này tuy bề ngoài khiến cho linh lực vận chuyển nhanh hơn, cảm giác rất thư sướng, nhưng mà nếu đắm chìm bên trong nó thì sẽ khiến cho thần trí bị hoảng loạn. Cây này có thể không phải là tiên linh thụ đâu. Mọi người liền giật mình kinh ngạc. Cái cây ở phía trước đúng là hoàn toàn giống với tiên linh thụ ở bên trong các tư liệu cổ. Chỉ có một điểm khác là có thể khiến cho thần trí trở nên hoang loạn mà thôi. Đột nhiên có rất nhiều tiếng xe gió vang lên từ phía sau. Khá nhiều người đã thoát ra từ bên trong màn đường tối, chạy đến và dừng lại ở cái khu vực xanh rợp bóng cây bên này. Mấy chi đội có thể vượt qua được khu rừng hắc ám kia đều có vẻ không còn được đầy đủ. Nhiều kẻ ở bên ngoài trông rất thê thảm, xem ra đã phải trả giá không hề nhỏ. Lại có thêm mấy người nữa lướt tới, hạ xuống ở một chỗ. Nhìn thấy mấy dáng người quen thuộc đó, Mục Trần thì híp mắt lại, còn các cô gái ở bên cạnh thì nghiến răng trợn mắt, lạnh lùng khóa chặt vào mục tiêu. Những kẻ đó đúng là chi đội của Thánh Linh Viện do Hạ Hầu dẫn đầu. Hạ Hầu vừa dừng lại cũng đã nhận ra ánh mắt bất hảo đang hướng về bọn họ. Ngay khi nhìn thấy Mục Trần và Đường Mị Nhi đã đứng cùng một chỗ thì gương mặt liền trở nên nghiêm trọng. Đội trưởng, Đường Mị Nhi kia quả nhiên đã liên thủ với Mục Trần, Bọn họ có lẽ sắp ra tay tấn công chúng ta. Một gã đội viên nhẹ giọng nói. Hạ Hầu gật đầu. Hắn ta cũng không e ngại đội ngũ của Đường Bình Nhi hay là Mục Trần. Thế nhưng khi bọn chúng liên kết lại thì lại là phiền phức không nhỏ. Lúc trước ra tay tấn công Đường Bình Nhi, không ngờ lại để cho cái tên Mục Trần kia được hưởng lợi. Nhưng nếu như bọn chúng nghĩ rằng mới chừng đó đã đủ để bật lại hắn ta thì cũng quá là ngây thơ đi. Đừng có lo, đến lúc đó ta sẽ cho bọn chúng một điều bất ngờ. Hạ Hầu nhếch mép cười, hơi quay đầu lên nhìn lại rừng rậm, khẽ hỏi. Không biết chi đội võ linh viên kia ra sao rồi? Lời còn chưa dứt, vài tiếng động mạnh đã vang lên, vài bóng người nhanh chóng lướt tới, nhất thời khiến cho nhiều kẻ kinh ngạc hô lên. Mục Trần và Đường Mỹ Nhi cũng đưa mắt nhìn qua rồi biến sắc. Những người vừa chạy ra khỏi khoảng rừng rậm kia cũng không phải ai xa lạ, đúng chính là chi đội của Chu Viên. Nhưng lúc này đội ngũ chỉ còn lại có 4 người, và cả 4 người đều có thương thế. Chu Viên sắc mặt tái đi, tay cầm thiết côn vẫn còn đang nhỏ máu. Xem ra bọn họ đã gặp phải phiền toái rất lớn, có vẻ như vừa mới trải qua một hồi đại chiến rất thảm khốc. Trong khu vực lúc này đã có khoảng gần 100 chi đội. Ai nấy khi trông thấy bộ dáng của Chu Viên thì đều kinh ngạc, không ngờ mạnh như Chu Viên lại vẫn thể thảm như thế kia. Vài ánh mắt hơi lóe lên, mấy đội ngũ có thực lực mạnh mẽ đã có sát khí nhàn nhạt. Bình thường mà nói, ánh mắt của bọn họ sẽ phải kiêng dè không ít. Nhưng lúc này, hổ lạc đồng băng, đội ngũ võ linh viện đã thê thảm như thế kia. Đây đúng chính là cơ hội tốt nhất để kiếm lấy một khoản thu hoạch không hề nhỏ. Chu Viên cũng đã nhận ra những ánh mắt bất hảo kia. Hắn ta dừng lại, vung tay lên bảo đội viên lập tức nghỉ ngơi. Còn hắn ta vẫn nắm thiết côn trong tay, sừng sững đứng đó, ánh mắt như hổ đói bị thương. Khi thế điên cuồng hiêu sát khiến cho rất nhiều chi đội hơi chột dạ, không dám vội vàng ra tay. Hạ Hầu cười khẩy, nhưng hắn ta cũng không ra tay, chỉ liếc nhìn lại trong rừng rậm u ám rồi quay đi. Sao Chu Viên lại bị thương như thế nhỉ? Kẻ nào đủ bản lĩnh như vậy? Mục Trần sắc mặt ngưng trọng. Chi đội của Chu Viên thực lực cực kỳ mạnh, vậy mà cũng bị tổn thất nghiêm trọng tới như thế, còn bị mất cả một đội viên. Chẳng lẽ là do Hạ Hầu sao? Lạc Ly nhíu mày nói. Hẳn là không phải đâu, bằng không thì Chu Viên lúc này chắc chắn sẽ liều mạng với hắn ta. Đường Mỹ Nhi lắc đầu. Nàng ta cũng có sơ giao, biết được tính tình của Chu Viên. Nếu là Hạ Hầu đã ám hại thì bây giờ cho dù có phải bỏ mạng, Chu Viên cũng điên cuồng đánh tới. Mục Trần trừng mắt nói. Vậy có thể cũng là do cái bọn người thần bí đã đánh lén các ngươi. Đường Mỹ Nhi ngẩn ra rồi chợt nói. Cũng không loại trừ khả năng này. Bọn người kia luôn ẩn nấp trong bóng tối, thủ đoạn rất quỷ dị. Bực Chu Viên tới mức này thì cũng không phải là không thể đâu. Nhưng mà bọn chúng tại sao lại nhắm vào những chi đội mạnh mẽ như chúng ta vậy chứ? Có lẽ là bởi vì các ngươi chính là uy hiếp lớn nhất. Mục Trần cao mày nói tiếp. Bây giờ càng phải đề phòng hơn nữa. Những con độc xà ẩn nấp này không phải là nhân vật đơn giản đâu. Ai nấy đều gật đầu. Có thể hạ độc chi đội của Đường Minh Nhi, sau đó lại tập sát đả thương chi đội của Chu Viên. Cái đội ngũ thần bí kia tuyệt đối phải khá mạnh. Mục Trần nhìn lại phía đằng trước. Nơi đây đã là trung tâm của khu rừng, cũng là nơi xuất phát của cái cô sáng kia. Thế nhưng lại chỉ có mỗi một gốc tiên linh thụ kỳ quái, còn di tích lại chẳng hề có dấu hiệu nào cả. Thế này là sao nhỉ? Mục Trần tư vấn. Hả? Đó là tiên linh thụ sao? Đột nhiên, một ai đó nhận ra hình dáng của cái cây trước mắt, cất tiếng thốt lên. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở trong vùng đều nhìn lại, ánh mắt sáng rỡ tràn đầy vẻ tham lam. Rồi ngay sau đó, gần như cùng lúc cả trăm người đều lao lên, hướng tới tiên linh thụ, muốn tranh đoạt tiên quả. Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng đó, thì sắc mặt vẫn hờ hững đứng quan sát. Hết chương 473. Chương 474. Cung điện. Cả trăm người lao lên nhanh như chớp, ánh mắt tràn đầy tham lam, chỉ còn trông thấy được tiên linh thụ. Đôi mắt cũng đã đỏ đậm, không khác gì đám người tử hoàng lúc ban nãy, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Mục Trần vẫn chẳng hề ngăn cản bọn họ như lúc ban nãy đã nhắc nhở người của mình. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, chỉ giây lát đã tiến tới gần tiên linh thụ, mà kỳ lạ chính là chẳng hề gặp phải khó khăn hay trở ngại gì cả. Ai nấy đều giơ tay, lực hút mãnh liệt bùng phát ra từ bên trong cơ thể, kéo những quả xanh biếc xinh đẹp ở trên cây thu vào trong tay. Điên linh quá, ta đã có thể độ thân thể nan rồi. Tay cầm cái quả xanh đang tả mắt ra ly lực hùng hậu, kẻ nào cũng lớn tiếng cười đắc chí, gương mặt trở nên điên dại, há to mồm tòng hết cả quả vào trong bụng. Nhất thời dao động linh lực từ bên trong cơ thể bọn họ trở nên mạnh mẽ dị thường. Thế nhưng ngay sau đó, mấy kẻ này mặt mày đều kinh hoàng sợ hãi, bởi vì cảm giác khô nóng khó hình dung đã lan tỏa khắp cơ thể, rồi bừng cháy lên, làn da bắt đầu nóng đỏ, màu đen từ dưới da thẩm thấu đi ra, mang theo một ngọn lửa đen ngòm. Những tiếng kêu thê lương và vọng lên, một người thân thể đã nhuốm đầy máu đen, ngọn lửa theo đó bùng cháy bao phủ lấy hắn ta, phừng một tiếng khiến cho cơ thể hắn ta tan thành một màn xương máu, màn xương lững lờ phiêu đáng, rồi bỗng dưng bay trở lại tiền linh thụ, ngưng tụ lại trên nhành cây, lại một lần nữa biến thành một viên tiền linh quả. Cảnh tượng quỷ dị đó khiến cho những người vẫn đang cẩn trọng quan sát cảm thấy lạnh cả người. Sau khi đã có kẻ thứ nhất, thì liền có những kẻ kế tiếp đã thi nhau ăn quả. Kết cục của tất cả đều chính là dẫn lửa thiêu thân, hóa thành một đống xương máu, rồi bay trở về tiền linh thụ, lại trở thành một quả chín xanh biếc, hấp dẫn lắc lư theo gió. Chỉ có giây lát trôi qua mà cả một đám người tham lam đã trở thành một đống quả xanh biếc, lắc lư, lắc lư. Từ hoang trở thành sam, một phòng dương trở nên run rẩy nuốt nước bọt. May mắn, bản nãy vẫn còn có một trần đã ngăn cản bọn họ lại. Bằng không thì bây giờ, cái cây kia đã có thêm ba quả xanh nữa rồi. Mục Trần thở ra, chậm rãi nói: thật đáng sợ, tuyệt đối không phải là tiền linh thủ. Những đội ngũ còn lại ở trong khu vực đều trở nên yên tĩnh, mặt mày tái mét. Thậm chí ngay cả Hạ Hầu cũng đang nhíu mày. Đã hao tổn bao nhiêu là tâm cơ xông qua cái khu rừng chết chóc kia, kết quả lại trở thành như vậy hay sao? Di tích viên cổ gì đó ở đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ là một gốc ma thụ quái đản này hay sao? Ồ, tiên linh thụ có biến hóa rồi kìa. Đột nhiên, ai đó phát hiện ra gốc tiên linh thụ sáng được kia vốn đang xanh biếc bừng bừng sức sống, dần dần lại trở nên tối đen. Chỉ trong chốc lát, gốc tiên linh thụ rào rạt tiên khí đã trở nên nồng nặc ma khí. Còn những quả xanh biếc mọng nước bây giờ lại hóa thành những gương mặt người dữ tợn, đang có cả máu đen không ngừng nhỏ xuống. Hả? Đây là... Đường Mỹ Nhi biến sắc, hốt hoảng nói: đây là ma linh thủ, không phải tiên linh thủ. Mục Trần gật gù: ma linh thủ chỉ khác tiên linh thủ có một chữ, nhưng bản thân lại hoàn toàn trái ngược. Là một loài cây vô cùng quỷ dị, có khả năng khiến cho thần trí của con người trở nên mê muội, có thể phát tán ra mùi hương giống như thể kỳ bảo đi rất xa, hấp dẫn những kẻ tham lam tới. Một khi có người ăn trái của nó, thì sẽ dẫn phát ma hỏa đốt cháy bản thân, rồi hóa thành xương máu để cho ma linh thủ hấp thụ. Mục Trần lúc này đã biết được tại sao bản thân lại có cảm giác khó hiểu. Thì ra trực giác đã báo cho hắn ta biết sự nguy hiểm của gốc tiên linh thụ giả hiệu này. Chúng ta đã bị cái thứ đáng chết kia hấp dẫn tới đây sao? Chẳng lẽ di tích viễn cổ này là âm mưu của một kẻ nào đó sao? Đường Mỹ Nhi căm hận tức tối không cam lòng. Mục Trần cũng cau mày. Mục Trần! Ở bên cạnh, Lâm Châu đột nhiên lên tiếng. Hắn ta lấy ra một cái thẻ ngọc màu xanh biếc. Trên thẻ ngọc có nhiều hoa văn cây cối, lục quang sáng chói. Hắn ta đưa nó cho Mục Trần. Cái thứ này có động tĩnh gì đó? Mục Trần nhận lấy. Thẻ ngọc này có lẽ chính là thứ đã khiến cho Lâm Châu và mọi người có thể đi tới đây. Mục Trần cảm nhận hơi ấm toát ra từ thẻ ngọc, ánh mắt lại nhìn lên ma linh thụ. Dường như ma cây kia sau khi đã hấp thu máu huyết thì đã có những tia hào quang hắc ám hiện ra. Khi hắc ám càng nhiều thì nhiệt độ của cái thẻ ngọc trong tay của hắn ta lại càng tăng lên. Mục Trần ánh mắt lóe sáng, buông tay ra, thẻ ngọc liền hóa thành một tia sáng màu lục bắn đi. Nó bắn vào ma linh thụ, trực tiếp xuyên vào trong thân cây, rồi một tiếng thét chói tai dữ tợn cũng vang vọng. Thân cây liền phát sáng, rồi cấp tốc bị đứt gãy. Linh lực hùng hậu bùng phát giữa không trung, khiến cho không gian ở nơi đó biến dạng. Một lát sau lại còn xuất hiện một cái cung điện đầy cây cối. Mộc điện lơ lửng giữa không trung, quanh đó có dấu hiệu của không gian uốn khúc, hiển nhiên đã tự hình thành một vùng không gian nhỏ. Mùi vị cổ kính xa xưa từ bên trong đó tả mát ra. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều giật mình run sợ. Những ánh mắt thận trọng nhìn lên mộc điện cổ xưa ở trên cao. Nhưng lần này chẳng có ai can đảm xông lên trước. Tràng cảnh thảm sát lúc ban nãy đã quá đủ để khiến cho bọn họ trở nên tỉnh táo vào bất kỳ lúc nào. Đột nhiên, cung điện cổ xưa lại phát ra những tiếng co kẹt. Cánh cổng gỗ to lớn chậm chậm mở ra, mùi vị nguyên thủy sơ khai luẩn quẩn trong thiên địa. Xem ra khi cây gốc mà linh thụ kia hấp thu đủ tinh huyết thì mới khiến cho cái thứ kia có phản ứng. Mục Trần cuối cùng cũng đã minh bạch, có vẻ như cái kẻ đã để lại di tích viễn cổ này năm xưa cũng chẳng phải là một người tốt lành gì. Chỉ riêng cái phương pháp để mở ra di tích thôi mà cũng đã đẫm máu như thế rồi. Mặc dù cũng có phần là do bọn người kia quá tham lam cho nên tự hại mình, nhưng mà đã là người lương thiện thì chẳng có ai lại dùng tới cái biện pháp máu tanh như thế này để làm điều kiện mở cửa. Đây chắc chắn là di tích viễn cổ được cất giấu ở đây rồi. Làm sao có đủ can đảm đi vào không? Mục Trần nhìn qua Đường Mị Nhi cười hỏi. Đường Mị Nhi nhếch miệng cười duyên dáng đáp lời. Đi chứ, vất vả lắm mới xông vào tới đây, không thể nào hai tay không quay về được. Được, vậy chúng ta đi thôi. Mục Trần cười lớn, khẽ liếc qua đám người hạ hầu ở cách đó không xa, rồi bất ngờ lắc mình lao đi, hướng tới tòa mộc điện ở trên cao mà bay lên. Phía sau hắn ta, Lạc Ly, Đường Mị Nhi cùng với những người khác cũng liền lập tức theo sát. Đi! Hạ hầu nhìn thấy cũng chỉ cười nhạt, rồi năm người hóa thành hào quang bay lên, cũng nhắm tới tòa mộc điện cổ xưa đó. Đã có ba đội ngũ mạnh nhất đi đầu rồi, những đội ngũ khác cũng liền rục rịch nối tiếp nhau bay lên trời. Đã phóng lao thì phải theo lao thôi, cho dù có trả giá thì cũng phải khoáng lấy cái di tích này trước đã. Đội trưởng, chúng ta có nên vào hay không? Chỉ đội võ linh viện, ba gã đội viên thấp giọng hỏi. Chu Viên mặt mày vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh và điên cuồng, bàn tay vẫn không rời thiết côn, gằn giọng nói lạnh lạnh. Đi, cái bọn đánh lén chúng ta nhất định sẽ xuất hiện bên trong đó. Còn mẹ nó, lão tử muốn nhảy sống bọn chúng. Nói rồi, hắn ta cũng lập tức phóng người lao đi. Những chi đội nối nhau bay lên không trung, khiến cho cả vùng không gian mộc điện trở nên ồn ào. Một số đội ngũ đã không còn nguyên vẹn thì lập tức tìm kiếm minh hữu để hợp tác. Muốn tranh đoạt được di tích thì đương nhiên phải có đủ thực lực. Ngoài cách liên thủ, bọn họ cũng chẳng có phương án nào phù hợp hơn vào lúc này. Ở bên trong khoảng rừng hắc ám, vài cái bóng hơi dao động rồi chậm rãi bước ra. Gã đầu lĩnh gương mặt xám ngoét đáng sợ cũng nhìn lên cung điện ở trên không, cười thản nhiên nói. Quả nhiên là Mộc Thần Điện, chúng ta đã tìm không lầm. Dường như đội ngũ tứ đại viện đều đã vào trong đó. Thật đáng tiếc, còn tính giải quyết một hai đội ở bên trong rừng rậm, không ngờ ngay cả một đội mà cũng không thể triệt để giải quyết được. Thực lực của cái đám người kia thật đúng là khó lường, đành phải dùng tới biện pháp khác thôi. Mấy bóng đen hờ hững bước đi, để lại tiếng cười nhàn nhạt, vô cùng rợn người. Bất quá, ta sẽ không cho các người cơ hội rời khỏi Mộc Thần Điện này đâu. Hết chương 474. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.